Kiếm tốt quá hà. Chương 271, Lâu Tiểu Ất biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 271, Lâu Tiểu Ất biện pháp. Lâu Tiểu Ất rời Như Tùng đạo quán. Tâm tình buồn bực, hắn là tới tu hành, là cầu trường sinh, không phải tới làm phá án cao thủ. Những này đạo đồng rất nguy hiểm a, có lẽ đi. Bất quá phải đợi nhất 20 năm bọn hắn trở thành trúc cơ. Tiếp qua nhất 200 năm trở thành kim đan. Tiếp qua 4-500 mùa màng vì nguyên anh. Cũng có thể tại khung đỉnh hơi nói mấy câu. Người lười cân nhắc vấn đề phương thức tự nhiên có người lười tư duy. Tỷ như không nóng nảy, nhìn nhìn lại rõ ràng. Thẳng đến chính mình nhìn quên. Dù sao đối hiên viên như thế đại thể lượng môn phái đến nói. Mấy cái khả nghi trúc cơ liên căn cơ cũng không tính. Bất quá là mấy cái hạt cát mà thôi. Hắn quyết định, tiếp tục hắn tu hành. Tựu cùng cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như. Không phải câu dẫn lòng hiếu kỳ của hắn a, thật xin lỗi. Ta không có lòng hiếu kỳ. Người không đem cái gì đều bày ở tiểu gia ta trước mặt. Tiểu gia ta tựu giả trang cái gì cũng không biết. Xem ai nhịn không được. Nói không chừng ta có thể nhịn đến đời tiếp theo tới thay thế nhân tuyển của ta xuất hiện đâu. Lâu Tiểu Ất nghĩ hay thật xì xì. Thời gian lại khôi phục được dáng dấp ban đầu. Như thường lệ tu hành. Như thường lệ luyện kiếm. Chỉ bất quá luyện kiếm phạm vi xa xa né tránh lang lĩnh hẹp nhất chỗ xuyên Việt thương đảo. Một bộ không gây chuyện không thấm sự không làm việc quỷ bộ dáng. Duy nhất nhiều một hạng chính là, thường thường, đi trên trấn phố nhỏ tiểu liễu ngõ hẻm cái nào đó trong viện ngồi một chút. Hỏi han ân cần, quan tâm đầy đủ dáng vẻ. Đương nhiên, hắn là đại biểu tu chân giới tới. Đối dân chúng bình thường tao ngộ cảm giác sâu sắc đau lòng. Thật sâu tự trách đồng thời. Thuận tiện tới biểu thị thăm hỏi. Nhìn xem tại trên sinh hoạt có thể đến giúp vô tội người bị hại cái gì. Hắn cũng không nhiều tỏa. Nửa canh giờ tựu đi. Tại nữ tử nhỏ giọng chậm khí chuyện nhà mà biểu hiện ra một cái chấn thủ tu sĩ cực lớn kiên nhẫn. Nam đạo nhân động tác thật nhanh. Khả năng cũng là tồn lấy công chuộc tội ý niệm. Sau 9 ngày, trừ mang đến nơi ở ẩn thành đạo đồng ngoại. Cái khác đạo đồng lần lượt được đưa về. Trong đó, tựu bao gồm Sầm Vưu thị chất nữ Tiểu Quyên. Nam đạo nhân trước tiên thông chi Lâu Tiểu Ất. Lâu Tiểu Ất thì là trước tiên bà hài từ đưa về phố nhỏ Tiểu Liễu ngõ hẻm. Đây là thể hiện tu chân giới tôn trọng phàm nhân ý nguyện cao quang thời khắc. Đáng tiếc nơi này không có dư luận lực lượng. Nếu không một cái một lòng vì dân. Mất ăn mất ngủ hào tu sĩ hình tượng chắc chắn truyền khắp tứ phương. Không có quá nhiều quấy rầy nhân gia thân nhân đoàn tụ. Lâu Tiểu Ất biết điều sớm rời Tiểu Liễu ngõ hẻm. Khẽ hát liền muốn hồi chính mình thạch tháp. Bỗng nhiên vừa quay đầu. Nhìn về phía hẻm nhỏ chỗ hắc ám. Người lén lén lút lút theo ở phía sau muốn làm cái gì. Trong bóng tối biệt ra sầu mi khổ kiểm nam đạo nhân. Yên đạo hữu, những này đạo đồng trở về, xử lý như thế nào? Bọn hắn nhưng đều là mâu tiêm chấn sinh trưởng ở địa phương hài tử. Cái này tống không đi ra, ta cùng bọn hắn người nhà không có cách nào bàn giao a. Muốn không, ngài trước thầm thầm bọn hắn. Lâu Tiểu Ất khoát tay chặn lại, ta thầm bọn hắn làm gì? Thầm bọn hắn tối hôm qua nước tiểu không có đái dầm. Ngày mai ngươi đem bọn hắn đưa đi nơi ở ẩn thành chính là. Cái này còn cần hỏi ta. Tốt đẹp linh thạch ngươi không kiếm lời. Nam đạo nhân vẫn còn không đi. Yên đạo hữu, ngài nhìn cái này đều đi qua 10 ngày. Cái này sự ngài đến cùng nghĩ kỹ chưa có. Hướng không hướng hiên viên báo cáo. Ngài nếu là báo cáo, ta cũng chịu thiệt thòi. Ai bảo ta phạm sai lầm đâu. Cái này đóng gói chạy trốn. Ngài nếu là không báo cáo. Cái này mắt thấy tiếp theo kỳ học đồng liền chuẩn bị khai giảng. Ta tình huống này, Đến cùng là thu đâu? Vẫn là không thu đâu. Ngài như thế tổng treo ta. So cầm kiếm so với còn để cho ta khó chịu. Lâu Tiểu Ất tự khoát khoát tay. Báo cáo không báo cáo. Ta hiện tại cũng không biết. Bất quá ta nếu là ngươi. Ta tự chiếu thu không lầm. Giáo hài tử có thể hoa mấy cái từ. Đều là thế gian tài vật. Người kém mấy cái kia. Nam đạo nhân cũng là cái tâm lớn. Hoặc là nói hắn hiện tại cũng thật sự là không chỗ có thể đi. Lưu tại nơi này. Có cái chính thức thân phận. Chuyện gì cũng dễ nói. Tích lũy linh thạch. Mua đan dược. Tìm cơ duyên. Cái này nếu là vội vàng chạy. Hết thảy đều là hưu. Hiên viên truyền xuống tập lệnh. Tối thiểu tại Tây vực hắn tựu không chỗ có thể đi. Cho nên, cũng chỉ có thể cắn răng. Vậy thì tốt, yên đạo hữu che chở. Tại hạ khắc trong tâm khảm. Ngày sau nhưng có sai khiến. Tuyệt không chối từ. Tại Mâu Tiêm trấn ta còn là có chút nhân mạch. Nếu như gặp lại cái gì kỳ quặc nhân hoặc kỳ quặc sự. Ta nhất định trước tiên thông chi đạo hữu. Tranh thủ lại lập tân công. Lâu Tiểu Ất tựu cực kỳ đau đầu. Người lão công cũng không có lập a, còn lập tân công. Người này cũng thật là không biết điều. Tựu nhìn bất trụ đến hắn là một cái cỡ nào chán ghét phiền phức nhân. Có cái gì kỳ quặc chính ngươi cất giấu đến. Cáo tố ta làm gì. Cũng không cách nào nói rõ. Đều do hắn ngày đó ban đêm phi kiếm bức người lúc làm quá mức rất thật. Nhân ra đem hắn thật hợp lý thành hiên viên phái tới có bản lĩnh sứ giả. Cũng là tự tìm, không nhịn được khoát khoát tay. Tự mình mà đi, lưu lại nam đạo nhân như có điều suy nghĩ nhìn lấy phía sau tiểu liễu ngõ hẻm. Cái này yên đạo hữu ham cực kỳ đặc biệt a, cũng không biết chính mình ở phương diện này có thể hay không duỗi nắm tay. Đẩy một cái, tại cái này tiểu tiểu vùng núi thị trấn. Cũng không độc Lâu Tiểu Ất một cái nhân đang giàu dĩ. Phát sầu nhân còn có rất nhiều. Phố nhỏ tiểu liễu ngõ hẻm trong. Một cái uyển chuyển thân ảnh bằng cửa sổ độc lập. Lẳng lặng suy tư. Tiểu Quyên đã nằm ngủ. Ngày mai còn phải đưa nàng đi đạo quán. Nàng chỉ là cái hài tử. Còn tham dự không tiến các đại nhân kế hoạch chung. Trong phòng đèn đuốc dập tắt. Nàng cứ như vậy yên lặng đứng đấy. Phảng phất muốn một mực dạng này đứng ở bình minh. Ba canh đã qua. Toàn bộ tiểu liễu ngõ hẻm. Toàn bộ Mâu Tiêm trấn đều yên lặng trong đêm tối. Chỉ ngẫu nhiên có cầu từ tiếng chó sủa. Một đầu bóng đen theo tường viện chỗ vô thanh vô tức âm thầm đi vào. Cháo bố che mặt. Chợt nhìn tựa như một đầu màu đen ly miêu. Trong lúc hành tẩu rất có đặc sắc. Hắn cũng không vào nhà. Chỉ ở ngoài cửa sổ ngừng lại. Thần thức nhẹ giọng nói. Thế nào? Tin tức này đưa cũng đưa. Đạo đồng truy cũng đuổi. Ta làm sao nhìn cái này hiên viên trấn thủ tu sĩ một điểm động tĩnh cũng không có. Đây là không hiểu được đâu. Vẫn là có khác hình lớn mưu. Cửa sổ nội truyền ra thanh âm. Ta cũng không biết. Người biết. Thân phận của ta bây giờ chính là cái ở quá gà mở luyện khí sĩ. Không tốt cùng hắn nói những cái kia liên quan tới tu chân sự. Cũng chỉ có thể lấy chuyện nhà tới đối phó. Người cấp, ta càng sốt ruột đâu. Cái này đều viện đã mấy ngày. Tới nữa, ta cũng không biết lại biên cái gì mới có thể nhường hắn tin tưởng ta là cái bình thường người bình thường. Sầu chết ta rồi, ta nghe đạo quán tin tức. Giống như đi hướng nơi ở ẩn thành đạo đồng môn đồng thời không có triệu hồi đến. Đây là cái gì làm việc thái độ? Chỉ cần đám kia đạo đồng tra một cái. Ngay lập tức sẽ tra ra vấn đề trong đó. Tiếp xuống hiên viên xuất thủ. Cũng chính là thuận lý thành chương sự tình. Nhưng bây giờ vừa vặn rất tốt. Vị này trấn thủ đây là tại lấy chính mình môn phái đại sự ba phải a. Bóng đen bất mãn nói. Cửa sổ nội thanh âm. Chờ một chút. Có lẽ hắn có cái khác an bài cũng khó nói. Có lẽ hắn cũng chỉ là cẩn thận mà thôi. Còn trẻ như vậy hiên viên đệ tử được phái đến nơi này đến. Tựu nhất định có hắn chỗ hơn người. Chúng ta chờ một chút. Nhìn nhìn lại, cách chương.